Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236. Chính văn chương 236 ta không có cứu hắn. Nghe nói, Phong Nguyệt Lâu cuối cùng một hồi đổ thạch khai ra trên đời hiếm thấy huyền thiết xa. Cuối cùng lại bị kẻ thần bí cấp mang đi. Nghe nói, Mục Vân giao đoàn người rời đi Phong Nguyệt Lâu lúc sau liền bay thẳng đến phía trước khách điếm đi. Đến, cho nên cũng không biết Phong Nguyệt Lâu bị một hồi lửa lớn cấp thiêu không có thời kỳ. Cô nãi nãi, người như thế nào biết kia lão nhị cùng lão tam sẽ giết lão tư a? Vạn nhất bọn họ chỉ là diễn kịch làm sao bây giờ? Vừa ly khai Phong Nguyệt Lâu, Đỗ Khôn liền hóa thành 10 vạn cái vì cái gì? Vẫn luôn ở Mục Vân Giao bên tai lải nhải mà mở miệng hỏi. Bọn họ nhất định sẽ giết lão tứ. Nếu là lão tứ ở, chẳng phải là sẽ trở ngại bọn họ thăng quan phát tài chi lộ. Lão nhị lão tam cùng lão đại lão tứ bất đồng. Bọn họ chỉ cầu thăng quan phát tài, công thành danh toại, mà lão đại cùng lão tứ còn lại là đối thánh điện ngu trung. Mục Vân Giao dừng chính mình bước chân. Nhìn Đỗ Khôn mở miệng nói. Vân Giao sư muội là như thế nào nhìn ra tới? Thanh Dục cũng hiếm thấy mà mở miệng hỏi. Đôi mắt, một người đôi mắt là có thể nói, Mục Vân Giao nhìn Thanh Dục mở miệng nói. Cho nên, Vân Giao sư muội ngươi là bằng vào bọn họ đôi mắt phát hiện bọn họ cùng lão đại lão tứ bất đồng sao? Thanh Dục nhìn Mục Vân Giao có chút không thể tưởng tượng mà mở miệng hỏi. Đương nhiên không chỉ là ánh mắt. Còn có động tác, ở lão tứ muốn lao tới thời điểm, lại bị lão nhị lão tam cấp ngăn cản, nhưng là lão đại đã chết lúc sau lại buông ra lão tam. Hai người cũng không có giống lão tứ giống nhau vọt tới lão đại trước mặt. Thử nghĩ một chút, ngươi huynh đệ đã chết, ngươi không bi thống sao? Mục Vân Giao cho Thanh Dục một cái xem thường, bất quá vẫn là kiên nhẫn mà giải thích nói. Thì ra là thế, nhưng thật ra chúng ta xem nhẹ này đó chi tiết nhỏ, nghe xong Mục Vân Giao lời nói lúc sau. Thanh Dục có chút hổ thẹn mà mở miệng nói. Không đúng a, cô nãi nãi, chúng ta nếu là liền như vậy buông tha bọn họ, nếu là bọn họ trở về thánh điện lúc sau tố giác chúng ta làm sao bây giờ a? Đỗ Khôn nghĩ nghĩ lại mở miệng hỏi. Bọn họ sẽ không nói. Rốt cuộc, bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy lão đại bị giết. Vì mạng sống lại thân thủ giết lão tứ. Mục Vân Giao nhìn mắt Đỗ Khôn rất là khẳng định mà mở miệng nói. Hảo đi, Đỗ Khôn bị Mục Vân Giao cấp đổ đến tâm phục khẩu phục. Còn có một vấn đề a, cô nãi nãi, ngươi vì cái gì muốn cứu Kim Tam Béo đâu? Đỗ Khôn lời nói vừa ra. Thanh Dục cũng đem ánh mắt đặt ở Mục Vân Giao trên người. Ta không có cứu hắn, liền tính ta không ra tay, lão đại cũng sẽ không giết hắn. Rốt cuộc, bọn họ còn muốn dựa Kim Tam Béo cho bọn hắn tìm khoáng thạch. Mục Vân Giao rũ mắt nói. Lão đại bất quá là muốn cấp Kim Tam Béo một chút đau khổ thôi. Vẫn chưa nghĩ tới lấy tính mạng của hắn, mà Mục Vân Giao sở dĩ ra tiếng ngăn cản. Bất quá là bởi vì nàng không thích như vậy tra tấn người thôi. Huống chi, Kim Tam Béo tuy rằng phạm vào sai, cũng từng đối nàng tâm tồn xấu xa ý tưởng, nhưng là hắn đã chịu ứng có trừng phạt. Nghe đến đó, Thanh Dục cùng Đỗ Khôn đều trầm mặc xuống dưới. Cô nãi nãi, ngươi nói một chút ngươi khi còn nhỏ đều là ăn cái gì lớn lên a? Đỗ Khôn thật vất vả dừng lại trong chốc lát lại bắt đầu lải nhải hỏi. Người ăn cái gì lớn lên? Mục Vân Giao nhìn Đỗ Khôn nhẹ giọng hỏi. Ta là ăn cơm, gà vịt cá tôm, còn có các loại sơn chân hải vị lớn lên. Đỗ Khôn nghĩ nghĩ lúc sau. Một bên vươn tay trái, 5 ngón tay mở ra, tay phải ngón trỏ từng cái chạm vào hạ, như là ở đếm hết giống nhau. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.